Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 98, lên núi săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thạch bất lực nhìn Nam Tương Uyển ăn và ăn. Nam Tương Uyển vừa nhanh vừa nhai. Trong sự tập trung cô đã ăn hết các món ăn trên bàn. Hoàng Thạch sửng sốt. Làm sao cô bé này có thể ăn được như vậy? Anh nhìn cô Bắc Hoài. Đứa nhỏ này, cô Bắc Hoài rất hiểu lo lắng của anh. Nhìn Hoàng Thạch một cái trấn an. Chấm, không có bệnh, chỉ là thân thể mệt mỏi. Sáng mai ngươi sẽ biết. Hoàng Thạch, tại sao lại khó tin như vậy? Nhưng rau và cá buổi sáng đã ăn hết. Đến chiều lại phải đi lấy. Ăn chưa xong, ba người ngồi nghỉ một lát. Sau đó, Hoàng Thạch đứng dậy rửa bát đĩa. Và Thiên Thạch ngoan ngoãn đi giúp đỡ. Bây giờ nó không hành động như một con quái vật nữa. Phải làm việc, người phụ nữ đó, nó không thể chiến đấu cùng. Cô Bắc Hoài đưa Nam Tương Uyển đi hái rau trong ruộng rau. Hai người họ phải làm một số công việc, nếu không Hoàng Thạch sẽ quá bận rộn. Nam Tương Uyển cũng rất ngoan. Cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì mà cô Bắc Hoài yêu cầu cô ấy làm. Chỉ là hái mấy lần rau đã nát, nhổ hết cả đất lên. May mắn thay, nó vẫn có thể ăn được. Cả hai đều khỏe và nhanh. Chỉ trong chốc lát đã hái được cả một xe rau. Khi chúng tôi lái xe về, Hoàng Thạch vừa mới rửa bát đĩa. Phải mất rất nhiều công sức để rửa một bàn bát đĩa và đũa. Hoàng Thạch cảm thấy rằng tốc độ của mình đủ nhanh. Nhưng anh ta không ngờ rằng cô Bắc Hoài và Nam Tương Uyển còn nhanh hơn nữa. Khi Hoàng Thạch nhìn thấy cả một chiếc xe ba bánh chở rau. Quai hàm của anh ấy suýt rơi xuống đất vì kinh ngạc. Thật đáng tiếc nếu không cày ba mẫu đất với tốc độ làm việc như vậy. Ngay lập tức, Hoàng Thạch nhìn hai người họ với ánh mắt sắc bén. Những người xem trực tiếp lúc này cũng mệt mỏi vì ồn ào nên họ lặng lẽ ngồi xuống để xem chương trình. Bình luận, Hoàng Thạch muốn nói rằng anh ấy chưa bao giờ bị sốc như vậy trong đời. Hoàng Thạch nhìn hai người với ánh mắt chờ mong. Dường như muốn họ ở lại thêm vài ngày để làm việc. Cày thuê quốc mướn, khi Hoàng Thạch nhìn thấy một chiếc xe đẩy đầy rau, đôi mắt anh ấy sáng lên. Nhưng rau thôi chưa đủ, cần phải có thịt nữa. Hoàng Thạch chỉ vào công cụ câu cá bên cạnh. Đi ao cá, cô Bắc Hoài, tôi đã ăn cá vào buổi trưa. Chúng ta hãy ăn một ít thịt vào buổi tối. Hoàng Thạch, chỉ còn thịt xông khói. Bạn không muốn để giết gà của tôi phải không? Anh ấy không thể chịu đựng được. Vẫn muốn dựa vào con gà đó để lấy trứng. Cô Bắc Hoài, lên núi thử vận may đi. Hoàng Thạch, nghiêm túc à? Cô Bắc Hoài nhìn quanh. Có cung không? Hoàng Thạch, 20 phút sau, Hoàng Thạch đã mượn hai cây cung và một số đầu mũi tên từ những thổ dân sống gần đó. Hòn đảo này là một nơi chưa phát triển với những ngọn đồi. Những người dân làng sống ở đây đã từng mang theo đồ đạc của họ. Cung tên không phổ biến ở thành phố. Nhưng ở đây, chúng đã có từ nhiều thập kỷ trước và vẫn được sử dụng. Hai cây cung này đã nhiều năm không được sử dụng và hơi cũ. Nhưng được bảo trì rất tốt. Rõ ràng là chủ sở hữu rất yêu thích nó. Mũi tên cũng vậy. Mặc dù là đầu mũi tên bị gãy. Nhưng đã bị lau sạch. Sáng bóng. Cô Bắc Hoài nhặt một cây cung, kéo nó và gật đầu. Nó là một loại cung săn có độ tuổi nhất định, lực kéo khoảng 60 pao. Được coi là loại cung chỉ có người có sức kéo mới có thể kéo được. Bởi vì những con lợn rừng đã xâm nhập vào ngọn núi này từ nhiều thập kỷ trước. Nên những chiếc cung mà dân làng sử dụng có rất nhiều. Nam Tương Uyển bên cạnh, nhìn thấy cây cung, mắt cô sáng lên, cô chạy tới nhặt một chiếc. Cầm chặt và kéo dây. Được rồi, lực khá ổn, nó tốt cho việc đi săn. Nhưng nó quá yếu để ra chiến trường. Đôi mắt của Hoàng Thạch trợn tròn bên cạnh. Anh ấy đã cố gắng kéo cây cung khi anh ấy mượn nó. Nhưng nó không thể kéo được chút nào. Cô Bắc Hoài có thể kéo Hoàng Thạch cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hai người đã quen biết nhau nhiều năm và anh biết rằng cô Bắc Hoài quanh năm đều rất chăm chỉ tập thể dục. Nhưng còn cô bé Nam Tương Uyển thì sao? Mẹ kiếp, cây cung săn 60 pao đã bị kéo căng hết sức. Đây là một cây cung săn bắn thực sự. không phải là thứ để trưng bày. Thật sự một cô gái có thể kéo nó căng đến giới hạn. Sức mạnh cánh tay đáng sợ làm sao? Cô Bắc Hoài bên cạnh không có chút nào kinh ngạc. Hắn biết Nam Tương Uyển hàng ngày vận động cường độ cao. Cơ hồ đuổi kịp hắn. Bình luận. Có ai có thể cho tôi biết tại sao Hoàng Thạch lại có biểu hiện đó không? Cung săn đã được kéo hết cỡ. Và sức mạnh cánh tay của Nam Tương Uyển thật đáng kinh ngạc. Cung này ít nhất phải là loại có lực kéo 20-30 kg. Bạn chưa nhìn thấy cây cung săn, phải không? Thời đại này nó rất hiếm thấy. Cung này được bảo quản tốt. Xem ra dân làng nơi đây từng đi săn. Chủ nhân trước có thể giải thích chi tiết không? Cung săn bắn là gì? Bao nghĩa là gì? Để tôi nói ngắn gọn. Mọi người đều biết độ đàn hồi của cung, phải không? Ngoài dây cung, bản thân độ dẻo dai của cung cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến lực kéo. Lực kéo của cung là đặc biệt. Nói chung cung trên thị trường là loại cung nhẹ dưới 30 pound. Dùng để cho vui, cung săn bắn là loại cung có lực kéo hơn 60 pound. Kéo một cây cung đầy đủ cần có sức lực cực cao. Điều này nói chung là không thể đối với nam giới trưởng thành. Hơn nữa, lực kéo càng lớn, tốc độ bắn càng cao. Hai cây cung này có lẽ là dùng để săn lợn rừng. Đã gia tăng kiến thức, tôi không biết phải nói gì. Hãy cho Nam Tương Uyển một tràng pháo tay. Những người hâm mộ cô Bắc Hoài, đừng vội, Nam Tương Uyển sẽ giết tất cả các bạn trong vài giây nếu cô ấy dùng cung săn của mình. Fan của cô Bắc Hoài không nói gì cả. Được chứ, muốn chiến đấu một lần nữa. Nam Tương Uyển YYDS. Sau khi cả cô Bắc Hoài và Nam Tương Uyển cầm cung lên và kéo thử, họ bắt đầu làm mũi tên tại chỗ trong sự hiểu ý ngầm. Có cung, nhưng không có mũi tên. Săn bắn kiểu gì? May mắn thay, khi Hoàng Thạch mượn cây cung, chủ nhân của cây cung đã trả lại mũi tên. Miễn là phần thân của mũi tên được tốt, cách dễ nhất là sử dụng gỗ làm nguyên liệu thô. Nam Tương Uyển bắt đầu chặt củi ngay tại chỗ. Cô Bắc Hoài lấy các công cụ khác nhau từ nhà kho nhỏ. Hai người không nói chuyện, nhưng đều biết lúc này nên làm như thế nào. Phối hợp hoàn mỹ bắt đầu chế tạo mũi tên. Hoàng Thạch lúc này đã bị sốc đến mức không thể nói nên lời. Và lặng lẽ ôm Thiên Thạch đến ngồi xổm bên cạnh anh để xem. Anh thấy hai người làm rất nhanh. Một người chặt còn một người vót nhọn. Ngay sau đó một vài mũi tên đã sẵn sàng. Họ nhặt những mũi tên đã mượn và ghép chúng lại với nhau. Vỗ xuống đất và cắm vào giỏ tên. Bởi vì chỉ có 8 mũi tên. Hoàng Thạch bất lực nhìn hai người làm lông tên và nuốt nước bọt. Các bạn, bạn có muốn lông gà không? Nam Tương Uyển, hả? Bạn có cái nào không? Tên thường sẽ bị xoắn và dễ dàng lệch hướng bởi dòng chảy của không khí. Nhưng nếu lông vũ được gắn cùng, nó có thể tạo ra rất ít lực cản và ổn định mũi tên. Hoàng Thạch vỗ nhẹ vào đầu Thiên Thạch. Nó ngay lập tức chui vào chuồng gà với cái đuôi kẹp giữa hai chân và thò ra với một mồm đầy lông gà. Cô Bắc Hoài và Nam Tương Uyển lấy lông gà và buộc vào tên. Đây là mũi tên thật. Sau khi hai người hoàn thành công việc, một người trong số họ nhặt cây cung săn bắn và chuẩn bị lên núi. Hoàng Thạch nhìn hai người họ, có chút ngại nói chuyện. Anh cứ có cảm giác như hai thủ lĩnh băng cướp đã đến buổi chương trình của họ. Làm sao để có thể nhìn ra tư thế săn bắn ở đó vậy? Nhìn giống như lên núi đánh hổ. Nhưng Hoàng Thạch vẫn thay giày và đi theo. Cõng một cái sọt đan trên lưng con chó. Thiên Thạch ban đầu mạnh mẽ từ chối. Nhưng Hoàng Thạch đã lôi nó đi. Vào những thời điểm quan trọng, chó có tác dụng rất nhiều. Cách chương.